Nếu như ngay cả ta cũng e thẹn như tiểu cô nương thì sau này ai ở Bách Hoa Cốc có thể hầu hạ đại sư huynh cơ chứ? Làm sao cũng phải có một người mặc giày tới hầu hạ sư huynh ngài. Nói tới đây, Phạm Diệu Chân chớp chớp đôi mắt to tròn dịu dàng như gợn nước. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, chưa chắc à nha. Biết đâu khẩu vị của ta đặc biệt, thích con gái đỏ mặt e thẹn. Con gái to gan quá, sẽ dọa ta chạy mất. Nếu như có nữ tử khác ở đây thì nàng nhất định sẽ khinh bỉ Lý Thất Dạ, bởi vì câu nói này quá mất mặt. Nếu như có thể dọa chạy đại sư huynh thì cô gái đó phải cực kỳ to gan, còn ta thì chỉ sợ không thể dọa chạy đại sư huynh được. Phạm Diêu Chân cười khẽ. Lý Thất Dạ mỉm cười, ngồi tự tại, tùy ý nhìn Phạm Diệu Chân, ánh mắt không hề dè dặt, vẫn cứ càng quấy, vẫn cứ thản nhiên. Đại sư huynh nhìn hoài, tiểu muội cảm thấy không thoải mái trong mình. Phạm Diệu Chân hờn dỗi một câu, hai mắt dịu dàng như nước mùa thu lập lòe ánh sáng. Có câu nói này rất là hay. Có danh sư, nhất định có danh đồ. Đệ tử của Trường Sinh chân nhân đúng là không tầm thường. Lý Thất Dạ cười nói. Không đâu, đại sư huynh nói sai người rồi. Phạm Diệu Chân cười dịu dàng, nhìn Lý Thất Dạ nói rằng. Câu nói này nên nói chính đại sư huynh mới đúng, chứ không phải là ta. Có danh sư, nhất định có danh đồ chính là đại sư huynh, cũng chỉ có người nhìn xa trông rộng như sư tôn thì mới có đệ tử như đại sư huynh. Đại sư huynh nhìn xa trông rộng, tương lai nhất định sẽ khiến các vị tỷ muội sáng mắt. Sau này tiểu muội còn cần đại sư huynh dìu dắt đây này. Nói tới đây, Phạm Diệu Chân ngồi xổm xuống, thế nhưng dáng vẻ lại rất đúng mực. Ngươi đang đá xéo ta đúng không? Lý Thất Dạ nhìn Phạm Diệu Chân, cười nói. Nào dám, tiểu muội chỉ nói thật mà thôi. Hai mắt xinh đẹp của Phạm Diệu Chân lấp lóe ánh sáng giảo hoạt, cười khẽ. Lại nói, lấy thần thông của đại sư huynh, các vị tỷ muội làm sao dám tỉ thí với đại sư huynh chứ? Đáng ăn đòn lắm. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói. Ngươi muốn thăm dò ta thì cứ nói thẳng, đừng lấy các tỷ muội ra làm cái cớ. Là tự đại sư huynh nói chứ tiểu muội chưa từng nói thế bao giờ nhé. Phạm Diệu Chân chớp mắt, đôi mắt vừa tròn vừa to toát lên vẻ đáng thương, trông rất vô tội. Lý Thất Dạ miễn dịch với dáng vẻ dễ thương của Phạm Diệu Chân, không hề lay động, cười nói. Có tin đại sư huynh vừa mới nhậm chức ngày đầu tiên đã đè ngươi ra đánh mông hay không? Như vậy không được. Phạm Diệu Chân hoảng hồn. Lùi về sau một bước, dáng vẻ đáng thương, nói rằng cho dù ngươi là đại sư huynh thì cũng không thể bắt nạt thiếu nữ chân yếu tay mềm. Lý Thất Dạ chỉ cười, không nói gì nữa. Phạm Diệu Chân ranh ma đảo mắt, phần trán nghiêng nghiêng, dáng dấp đáng yêu, nói rằng trước đây sư tôn chưa từng nhắc tới chuyện ngài ấy đã thu đại đệ tử. Hôm nay tiểu muội mới biết sự tồn tại của đại sư huynh, không biết trước kia đại sư huynh vân du nơi nào. Sao hả? Muốn thăm gò gốc gác của ta sao? Hay ngươi muốn thay mặt Trường Sinh chân nhân kiểm tra ta? Lý Thất Dạ nhìn Phạm Diệu Chân, nói. Nào dám, đại sư huynh hiểu lầm ý của tiểu muội rồi. Nếu như lời này lọt vào tai sư tôn thì tiểu muội sẽ bị lão nhân gia răng dậy mất. Phạm Diệu Chân tỏ vẻ dễ thương, đẹp miệng, nói rằng. Tiểu muội chỉ tò mò mà thôi. Nha đầu ngươi cũng học được mấy phần bản lĩnh đấy. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu mỉm cười, nói rằng. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Trước đây ta là một tên đại ma đầu, không chuyện ác nào mà không làm, giết người như ngoé. Gần đây lớn tuổi rồi cho nên muốn rửa tay gác kiếm, nương nhờ vào Trường Sinh Cốc. Vì vậy kiếm đại cái ghế thủ tịch đệ tử ngồi chơi. Qua, thì ra đại sư huynh còn có quá khứ uy phong đến như vậy. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy. Phạm Diệu Chân không chỉ không sợ mà trái lại còn tỏ vẻ sùng bái, đôi mắt vừa to vừa tròn đầy vẻ khát khao, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3309, sư muội ranh ma. Nói như vậy đại sư huynh vô địch khắp thế gian, quét ngang vạn thống giới. Lúc này, Phạm Diệu Chân giống như phan cuồng nhiệt, rất sùng bái Lý Thất Dạ, gần như chảy cả nước dãi, chỉ thiếu mỗi việc cọ mặt trên đùi Lý Thất Dạ mà thôi. Chỉ vạn thống giới thôi thì tính làm chi, chỉ là một cái ổ nhỏ giữa thiên địa mà thôi. Lý Thất Dạ nói hời hợt. Chỉ cần ta vừa ra tay thì sẽ quét sạch vạn giới, vô địch vạn cổ, chân đế thủy tổ, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ nói vậy,